Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tịnh đức chứng minh, kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử thân mến, mùa Vu Lan lại đến, làm cho những người con nhớ tưởng đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Tuy nhiên năm nay do đại dịch Covid diễn ra hết sức là phức tạp, ở rất nhiều tỉnh thành ở Việt Nam nói riêng cũng như là khắp nơi trên thế giới nói chung, nên tất cả các chùa, các tự viện ở Việt Nam chúng ta sẽ không tổ chức Vu Lan tập trung đông người như những năm trước được, mà chỉ tổ chức nội bộ. Sau đó sẽ có những hình thức live stream trên Facebook, trên YouTube để cho mọi người, quý Phật tử ở nhà cũng có thể tham dự được. Và ngoài những thời khóa tụng kinh, lễ Phật, cầu siêu trong cái đại lễ Vu Lan này, thì cũng rất nhiều những chùa, những ban ngành, những tự viện, đặc biệt là Ban Hoằng Pháp Trung ương, các tỉnh, các thành phố cũng đã có những chương trình thuyết giảng rất là cần thiết, hữu ích, ý nghĩa dành cho tất cả quý Phật tử. Và trong xuyên suốt mùa Vu Lan này cũng vậy, cái thành cũng rất là mong muốn được chia sẻ một phần đạo lý nào đó nho nhỏ gửi đến quý Phật tử thông qua những đề tài về tình cha và nghĩa mẹ. Và hôm nay cái thành xin được gửi đến toàn thể nam nữ quý Phật tử một đề tài pháp thoại, đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Trước khi chúng ta đến với nội dung đề tài pháp thoại, thì huynh đệ thầy trò của chúng ta sẽ trích nguyên văn một đoạn kinh trong Nikaya lời Đức Phật dạy, sau đó sẽ dành thời gian khoảng 20 đến 30 phút để cùng chia sẻ và phân tích đoạn kinh này. Các thành xin được phép đọc nguyên văn đoạn kinh này như sau. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Ngài cho gọi các tỷ kheo. Có hai hạng người, này các tỷ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi. Nếu đấm bóp, xoa gội, tắm rửa và dầu tại đây cha mẹ có đại tiểu tiện, như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng này các tỳ kheo, cha và mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, giới thiệu chúng ta vào đời này. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1, chương 2, Phẩm Tâm Thăng Bằng, Phần Đất, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành năm 1996, trang 119. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đoạn kinh này như sau. Kính thưa quý Phật tử thân mến, có thể nói là hiếu dưỡng cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của người đệ tử Phật. Chúng ta tu theo Phật, chúng ta muốn trở thành Phật, chúng ta muốn trở thành Thánh, chúng ta muốn có một sự tăng trưởng nào đó về nội tâm, về tâm linh chẳng hạn, về công đức chẳng hạn, và làm rất nhiều những thiện pháp. Nhưng nếu trong tất cả công phu tu tập của mình, nội tâm của mình trong tất cả các thiện pháp, nếu thiếu đi cái sự hiếu dưỡng, sự hiếu đạo đối với ông bà, với cha mẹ, thì xem như cái chuẩn mực đạo đức của chúng ta chưa được hoàn thiện, chưa được hoàn thiện. Nên tu gì thì tu, làm thiện pháp gì thì thiện pháp, có thể bố thí, có thể cúng dường, có thể trì giới, làm rất nhiều những thiện pháp khác. Nhưng nếu trong gia đình có ông, có bà, có cha, có mẹ, mà chúng ta không trọn vẹn được hiếu đạo, không hiếu dưỡng, không hiếu thảo được với ông bà cha mẹ, thì xem như cái sự tu hành của chúng ta nó như thế nào, nó thiếu sót rất là nhiều với Phật tử ạ. Nó không đạt được cái chuẩn mực đạo đức của một người đệ tử Phật. Nên ở đây chúng ta cần lưu ý một điều rằng, tu là đúng, lên chùa là chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng, đúng không ạ? Có đại chúng để mà tu, có huynh đệ đạo tràng đồng tu với nhau. Chúng ta cũng phải là tôn kính Phật, chúng ta phải trọng Pháp, chúng ta phải kính Tăng. Đó là một điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên nếu ở nhà mà có cha, có mẹ, mình không tôn kính được, mình không hiếu thảo được, chúng ta không hiếu dưỡng được, thì xem như những cái công phu tu tập đó nó chỉ là rỗng thôi, nó chỉ là một cái hình thức nào đó thôi, không thể chấp nhận được. Còn ngược lại, tu là phải tốt đời, phải đẹp đạo. Lên chùa gặp quý thầy, đạo tràng, huynh đệ cần phải thể hiện sự cung kính với Tam Bảo, sự thuận thảo với huynh đệ đồng tu, để cùng nhau khích lệ nhau trong cái công phu tu tập. Nhưng khi về nhà rồi, anh chị em trong gia đình cũng phải thuần thảo, và đặc biệt bố mẹ hiện tiền như là hai vị Phật hiện tiền vậy đó. không thể chấp nhận một người mà lên chùa tu tập tinh tấn mà về nhà có những lời nói, có những cử chỉ, có những hành động bất hiếu đối với bố, đối với mẹ của mình, thì có thể nói hình thức có thể là đi chùa, nhưng thực chất người đó chưa được gọi là đi tu. Nên đầu tiên trong cái bài pháp thoại này, chúng ta sẽ khẳng định với nhau một điều rằng hiếu dưỡng cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của những người đệ tử Phật. Chúng ta lưu ý điều đó. Và học theo đức hạnh, học theo công hạnh của Đức Phật, thì trước hết chúng ta phải hoàn thiện bản thân của mình. Chúng ta phải kiện toàn được cái công hạnh của những người đệ tử Phật, đó là phải là một người con hiếu thảo, một người con chí hiếu, là như vậy. Chúng ta nhớ sự kiện đó, sau khi Đức Phật thành đạo, đúng không ạ, thì Đức Phật đã về độ cho người cha của mình. Rồi có một cái mùa hạ, Đức Phật đã lên cõi trời để mà độ cho người mẹ của mình. Tại vì sao? Tại vì khi mà Ngài vừa sinh ra thì được 7 ngày thì Hoàng hậu Maya mất và sinh thiên. Sinh thiên. Tuy nhiên chúng ta biết sinh thiên thì sinh thiên dù cõi trời cao cỡ nào, dù là sắc giới, vô sắc giới hay dục giới gì đó, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi tam giới ngục tù. Biết được điều đó thì Ngài đã đắc đạo rồi, về lại kinh thành hóa độ cho cha mình. Và Ngài cũng không quên là gì ạ? Lên cõi trời để mà hóa độ cho người mẹ thân yêu của mình, cũng chứng đắc được đạo quả luôn. Và Ngài, chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy đó. Mẹ của Ngài Xá Lợi Phất là ngoại đạo Bà La Môn, không tin về đạo Phật. Tuy nhiên Ngài đã chuyển hóa dần dần những người em của Ngài đi xuất gia tu hành. Và càng chuyển hóa những người em, người anh, người chị, những người hàng trong cái gia quyến của mình đi xuất gia hết, thì bà càng căm giận đạo Phật. Tại vì bà cảm thấy đạo Phật cướp hết tất cả những người thân yêu của bà đi, mà bà đi theo đạo Bà La Môn giáo mà. Nhưng mà cuối đời đó thì Ngài Xá Lợi Phất về với bà, chia sẻ pháp thoại với bà, chuyển hóa bà, và để cho bà chứng đắc được đạo quả, nhập được cái dòng thánh luôn. Đó là chúng ta thấy không ạ? Những người đệ tử Phật, đại đệ tử của Đức Phật, và ngay chính bản thân của Đức Phật, mình đã thấy được cái sự hiếu đạo của Ngài, của các vị A-la-hán vẫn toàn vẹn trước sau như một. Chúng ta thấy đó. Mà mình là đệ tử Phật rồi thì lưu ý rằng phải kiện toàn được công hạnh là một người người con chí hiếu. Lưu ý điều đó. Nếu chưa tròn được câu đạo hiếu thì không đủ tư cách làm người và dự phần vào hàng Phật tử chân chính. Nếu nói ngoài đời, không cần nói là một người đệ tử Phật, một người con bất hiếu thì cũng chưa đủ tư cách đạo đức là một con người. Còn trong đạo Phật, đúng không ạ, là một người đệ tử Phật đã quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, gọi là một người đệ tử Phật. Nhưng nếu chưa tròn được câu đạo hiếu thì cũng chưa đủ tư cách dự phần vào hàng đệ tử Phật chân chính. Đó là những lời mà chúng ta cần phải lưu ý, là như vậy. Kính thưa quý Phật tử thân mến, biết ơn và đền ơn hai đấng sinh thành là điều mà người đệ tử Phật hằng tâm niệm, luôn luôn phải tâm niệm, luôn luôn phải tâm niệm. Tại vì khi chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này không phải là tự nhiên như Tôn Ngộ Không, đúng không ạ, nổ từ cục đá ra, không có đâu. Đó là gì ạ? Tinh cha huyết mẹ và 9 tháng trường ròng rã để mà mang nặng, sau đó là đẻ đau, tiếp tục là sinh thành, là dưỡng dục chúng ta nên người. Nên có thể nói là từng ngày chúng ta đi qua trong cuộc sống này, chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, đó là mồ hôi, đó là nước mắt, đó là cả tuổi thanh xuân và cả máu của bố và mẹ đã đổ xuống để thấm từng bước chân chúng ta đi. Nên những công lao, những công ơn của bố mẹ trời biển năm kiếp Phật tử ạ. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền ví không cha mẹ sao nên thân người. Nên công ơn của bố và mẹ nó bao la, nó vĩ đại lắm. Vì vậy là người đệ tử Phật thì luôn luôn phải có được cái tâm niệm, đầu tiên là biết ơn, thứ hai chúng ta phải có những hình thức nào đó đền ơn đối với hai đấng sinh thành của mình, đó là cha và mẹ. Và cái ý niệm biết ơn và đền ơn này phải luôn luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu mình, không bao giờ được quên cả, quý Phật tử ạ. Chúng ta lưu ý. Tuy vậy khi mình biết được ơn và đền ơn hai đấng sinh thành của mình, tuy nhiên để mà đền được cái ơn sinh thành và dưỡng dục cao như núi, rộng như biển. Khó hay là dễ? Khó lắm quý Phật tử ạ. Khó kinh khủng khiếp luôn. Nên đây là lý do vì sao ngay trong cái bài kinh này, chúng ta thấy đó, ngay đầu bài kinh Đức Phật đã nói nè, có hai hạng người này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Đó, chúng ta thấy không? Tại vì công ơn của bố mẹ nhiều quá, nên biết được hiếu đạo rồi đó, biết được ơn sinh thành dưỡng dục của bố và mẹ rồi đó, rồi cũng sẽ có những hành động thực tế đó. Nhưng mà xin thưa, từ lúc biết đến lúc đền ơn, và đền ơn hết được, thì có thể nói rất khó có thể đền ơn hết được quý Phật tử ạ. Rất khó có thể đền ơn hết được. Và chúng ta lưu ý một điều rằng, hai đấng sinh thành của chúng ta ngày càng già đi, chúng ta thì càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng trưởng thành hơn, nhưng bố và mẹ của chúng ta càng ngày lại càng già đi. Nên là nếu mà những đứa con có hiếu đạo đó, chỉ cần nhìn qua thôi là thấy bố mẹ của mình năm nay năm sau nó đã khác rồi. Trên cái khuôn mặt nhiều vết chân chim hơn, tóc thời xưa xanh mướt à, bây giờ nó như thế nào à? Nó đã điểm xương rồi, nó đã pha xương rồi. Và từng ngày trôi qua là từng ngày sức cùng lực kiện, mắt từ từ mờ, tai điếc, lưng còng, chân rung, tóc thì bạc trắng rồi. Tất cả cũng vì ai ạ? Cũng vì những người con thân yêu. Kính thưa quý Phật tử thân mến, phụng dưỡng và hiếu kính cha mẹ, đầu tiên chúng ta nói về cái phương diện vật chất trong cuộc đời này. Về phương diện vật chất thôi ạ, chúng ta chỉ nói phương diện vật chất thôi thì cũng đã rất khó rồi. Rất khó rồi. Tại vì nước mắt muôn đời nó chỉ chảy xuống thôi. Thường thường khi chúng ta có con rồi, có cháu rồi, mình sẽ thương con mình nhiều hơn, thương cháu mình nhiều hơn. Và nhiều lúc mình bị cuốn theo cái tình thương đó à, tại vì đó là một tình thương bản năng, một tình thương hết sức là tự nhiên thôi. Cha mẹ thì phải thương con, đúng không? Đó là một quy luật cực kỳ hiển nhiên. Nhưng nếu lúc đó này chúng ta không có đạo lý, chúng ta không được sự nhắc nhở với đạo hiếu đó, thì chính vì mình thương con mình nhiều quá, thương cháu mình nhiều quá, mình bị cuốn theo cái tình thương đó và mình quên mất đi bố và mẹ của mình. Nên ở đây cái thầy nói ban đầu, biết ơn và đền ơn về phương diện vật chất trong hiện đời này, nói nó dễ nhưng cũng khó. Tại vì khi có vật chất rồi, cái người đầu tiên, cái đối tượng đầu tiên mà mình san sẻ đó là ai ạ? Vợ mình này, hoặc là chồng mình này, con mình, cháu mình này, rồi kế đến họa may mới đến bố và mẹ của mình. Nếu chúng ta không có được lý trí, chúng ta không có được đạo lý, đạo hiếu nhắc nhở, thì thường thường nó vậy đó. Thường thường là vậy đó quý Phật tử ạ. Nên ở đây đảm bảo một điều thứ nhất là gì? Muốn phụng sự bố mẹ về phương diện vật chất, đầu tiên chúng ta phải có vật chất trước đã. Có vật chất trước mà chúng ta biết kiếm tiền đâu phải đã đơn giản, đúng không ạ? Kiếm tiền không hề đơn giản đâu. Thứ hai, khi đã có tiền rồi, và đặc biệt đây là đồng tiền sật, nghĩa là sao? Đồng tiền không làm từ những nghề bất chính, mà phải là những nghề chân chính. Là những nghề chân chính. Thì khi có tiền rồi, làm tiền, có được cái đồng tiền chân chính rồi đã khó. Tuy nhiên khi có tiền rồi mà vẫn nhớ, vẫn nghĩ đến ông, đến bà, đến cha, đến mẹ lại là một vấn đề khó nữa, nếu không có đạo lý nhắc nhở. Nhưng cái thành nghĩ rằng những người nào có đạo đức, những người nào có đạo lý, và đặc biệt là một người đệ tử Phật chân chính, thì ngoài cái vấn đề là lo cho con của mình, lo cho vợ của mình chẳng hạn, đúng không ạ? Thì vẫn luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà và cha mẹ. Nên đây cái thành nói đó, chỉ xét đến cái phương diện biết ơn và đền ơn trên phương diện vật chất thì cũng đã khó rồi. Khó thứ nhất là phải có vật chất, phải có tiền, và tiền đó, vật chất đó phải là đồng tiền sạch, làm ra từ những nghề chân chính, không làm ra từ những nghề bất chính. Cái khó thứ hai là gì? Có tiền rồi nhưng mình lo cho vợ mình, lo cho con mình, thì có lúc nào mình nhớ đến ông, đến bà, đến cha, đến mẹ mình không? Đó là hai cái khó khi mà chúng ta phụng sự bố mẹ mình, khi chúng ta hiếu dưỡng bố mẹ mình thông qua cái phương tiện vật chất là như vậy. Nhưng cái thành nghĩ rằng là một người đệ tử Phật, đúng không ạ, và những người có đạo đức nói chung đó, thì chúng ta sẽ cân đối được cả hai, vừa lo cho cái mái ấm gia đình hiện tại của mình và vừa nhớ, vừa nghĩ đến ông bà cha mẹ. Và các thành thấy rất nhiều những người đã làm được điều này rồi. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, đó không phải là hầu hết mà vẫn có một bộ phận những người vong ơn và bội nghĩa. Lúc mà bố mẹ về già rồi, sức khỏe cũng không còn nữa, tài sản cũng không còn nữa. Đáng lẽ ra bố mẹ vẫn còn tài sản, nhưng có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là gì? Lo cho con ăn học. Lý do là thứ hai là gì? Lo cho con làm ăn buôn bán. Thế là hết tiền. Một lý do nữa là gì? Vẫn còn có một miếng đất hoặc có một căn nhà nào đó. Sau khi lo cho con ăn học rồi, sau khi lo cho con làm ăn buôn bán rồi, nhưng mà con cái nó vẫn không có tha. Nó nói ngọt ngào lắm, mà bố mẹ về già rồi nghe con nói là dễ lọt tai lắm. Trời ơi, ở gì ở quê cực lắm bố mẹ ơi, bây giờ bán cái mảnh đất này đi, lên thành phố con mua cho bố mẹ một căn chung cư, ở chung với gia đình sướng lắm. Rồi con buôn bán, con làm ăn cái này cái kia, rồi nếu bố mẹ cần thì con mua lại, nhưng bây giờ đang khó khăn quá. Thế là mình nghe nói mình lọt tai là một. Thứ hai, con dẫu lớn vẫn là con của bố và mẹ, đi suốt cả cuộc đời bố mẹ vẫn thương con và thấy con đang khó khăn như vậy, đúng không ạ? Thì ngay lập tức bán ngay và luôn. Thế là như thế nào? Cuối cùng nhà không có, đất cũng không, và cuối cùng con nó cũng như thế nào? Lo cho vợ không mà, lo cho con không mà. Rồi lúc đó mình lên ở được vài ngày, mình cảm thấy hắt hủi quá, buồn. Nên cái tình thấy trong cái đại dịch Covid này, có một số các cụ lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi quý Phật tử, Hà Nội cũng có, thành phố Hồ Chí Minh cũng có, ngồi lề đường, cụ ông cũng có, cụ bà cũng có. Hỏi ra thì nói rất là đau, nó con cái đông lắm, nhưng bây giờ mình nuôi nó cả đời được. Một mẹ có thể nuôi nhiều con, nhưng chưa chắc nhiều con nuôi được một mẹ. Ăn của nó thấy cảm thấy nhục lắm, cảm thấy mình bị tổn thương lắm, bị xúc phạm lắm. Nhưng thôi, thà ăn của người dân, thà ăn của người đời không quen con biết còn đỡ hơn ăn của con mình. Nghe những câu nói đó hết sức xót xa. Mình là người dân đấy, mình nghe câu nói đó mình còn xót xa. Mà ví dụ cái đoạn video clip đó, những người con, những người cháu mà xem được, đó là ông của mình, đó là bà của mình, đó là cha của mình, đó là mẹ của mình. Từ lúc mà mình chập chững bước vào đời này, dắt tay chúng ta đi, mớm từng miếng cơm cho chúng ta ăn, lo chúng ta từng cái cuốn sách, từ cái ngồi viết để đi học, lo từng chút, rồi dựng vợ đâu gả chồng. Bây giờ mình ở trong nhà chăn ấm nệm êm, mà bố mà mẹ của mình cứ lăn lóc đầu đường xó chợ, xót không? Xót. Và có rất nhiều trường hợp như vậy với Phật tử ạ. Nên chúng ta nói không, đền ơn và biết ơn với cái phương diện vật chất thôi, không phải ai cũng làm được đâu, không phải ai cũng làm được quý Phật tử. Phải có đạo đức, phải có lý trí, phải có trí tuệ, phải có đạo lý mới làm được điều này. Đó là như vậy. Và nếu một người có đạo đức, có lý trí, có tiền bạc, có vật chất, có đạo hiếu, lo cho bố mẹ từ miếng ăn, từ miếng uống, từ nhà cửa, mọi thứ vật chất luôn, lo hết khả năng của mình, thì Đức Phật nói dù chúng ta có lo hết những cái mặt về vật chất, về chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương, thì vẫn không có thể trả hết được ơn nghĩa của bố và mẹ. Chúng ta thấy không ạ? Mình dành hết tất cả, đúng không ạ? Mà mình dành cho bố mẹ rồi đó, yêu thương có này, rồi vật chất cũng có đầy đủ luôn, nhưng Đức Phật nói vẫn chưa đủ luôn, tại vì công ơn bố mẹ lớn quá. Còn mình đặt trường hợp những người mà để bố mẹ của mình vô gia cư, lê lách chỗ này chỗ kia trong đại dịch Covid, đi xin từng cái lon gạo một, đi xin từng cái sách ăn một, ngủ dưới gầm cầu, ngủ dưới những cái mái nhà che tạm bỡ, thì chúng ta thấy như thế nào? Quá bất hiếu, đúng không ạ? Quá bất hiếu, đúng không ạ? Nên về phương diện vật chất, lo đầy đủ cho bố mẹ rồi, chỉ là một phần nào đó trả hiếu thôi, chứ chưa bao giờ là đủ. Và phải kèm đó là gì? Là tình thương yêu nữa. Nhưng mà dù có tình thương yêu nữa thì vẫn chưa đủ. Vậy làm cách nào để chúng ta trả hiếu đủ được? Chúng ta lưu ý một điều này nè quý Phật tử, là một người đệ tử Phật và chúng ta học được đạo lý rồi đó, trong đó có một đạo lý căn bản, đó là nhân quả và nghiệp báo. Thì chúng ta nhớ một điều rằng, là một người đệ tử Phật chí hiếu phải nhận thức rõ về cái tác dụng của nghiệp trong dòng luân chuyển của sanh tử luân hồi. Đồng thời chúng ta phải định hướng được cho ba mẹ mình, tạo tác được những cái thiện nghiệp để như thế nào để thăng hoa trong đời sống tương lai. Nghĩa là bằng dùng tình thương của mình, bằng dùng của cải vật chất, nhà cửa, tiền bạc lo cho bố cho mẹ rồi, nhưng chúng ta cần phải có đạo lý về nhân quả, về nghiệp báo nữa. Để thứ nhất là gì? Mình biết định hướng cuộc đời cho mình, và mình biết định hướng cuộc đời cho cha cho mẹ của mình. Tránh xa đi những điều ác, tạo được những thiện nghiệp lành, giữ được tâm ý thanh tịnh để thăng hoa đời sống tâm linh trong tương lai. Trong gia đình á, thì có cộng nghiệp với nhau. Nghĩa là sao? Không phải ngẫu nhiên chúng ta sinh trong gia đình này, không phải ngẫu nhiên người khác sinh trong gia đình kia đâu. Tất cả đều có sự cộng nghiệp với nhau cả, đều có chung một cái nghiệp với nhau. Nhưng khi sinh ra là cha, là mẹ, là con, là cái, là vợ, là chồng, thì thường nó có những cái mối quan hệ chằng chịt với nhau, gọi là cộng nghiệp. Tuy nhiên trong cái cộng nghiệp đó, cái Phật tử á, thì còn có cái biệt nghiệp nữa cơ. Mình không thể tu dùng cho cha cho mẹ được. Nếu có chỉ một phần nào đó làm công đức mình hồi hướng thì bố mẹ được hưởng một phần nào đó nhỏ thôi, gọi là trợ duyên thôi. Còn lại mình thương cha thương mẹ của mình, ngoài vấn đề chăm lo về vật chất, về tình thương yêu, thì mình phải định hướng cho bố mẹ của mình tự tu được, tự làm phước được, tự cứu lấy cuộc đời của bố và mẹ của mình, tự tạo tác được những thiện nghiệp để làm chủ được sinh tử, làm chủ được cuộc đời của mình tái sinh về cảnh giới nào. Đó mới là vấn đề quan trọng một người đệ tử Phật cần phải làm, là như vậy. Và cụ thể quý Phật tử ạ, ở đây thì đầu tiên chúng ta phải làm như sau. Nếu bố và mẹ của mình, bố và mẹ của mình chưa có niềm tin kính vào Tam Bảo, vào luật nhân quả, vào tứ diệu đế, vào bát chánh đạo, về luân hồi tái sinh chẳng hạn, thì mình phải tìm cách, mình phải tu trước, đúng không ạ? Để mình thành tựu được cái niềm tịnh tính đó đối với Tam Bảo, đối với Phật, với Pháp, với Tăng, đối với lịch nhân quả, đối với tứ diệu đế, đối với là sinh tử luân hồi chẳng hạn. Mình thành tựu được rồi, mình sẽ giúp bố mẹ thành tựu được những điều đó. Tại vì sao? Tam Bảo như ngọn đèn hải đăng soi sáng chúng sinh vượt qua đêm đen tăm tối của vô minh. Nên khi có ánh sáng của Tam Bảo rồi, và chúng ta nương tựa vào những niềm tin chân chính, những tịnh tính rồi, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ đi về phía ánh sáng. Trong cuộc đời này có bốn hạng người, đúng không ạ? Hạng người thứ nhất đi từ bóng tối về phía bóng tối, hạng người thứ hai đi từ bóng tối về phía ánh sáng, là người thứ ba đi từ ánh sáng về phía ánh sáng, và là người thứ tư đi từ ánh sáng về phía bóng tối. Lỡ trước đó mình chưa hiểu Phật, hiểu Pháp, hiểu Tăng, chưa tin Phật, tin Pháp, tin Tăng đúng theo chánh pháp, thì chúng ta đang trong bóng tối của đạo lý, đúng không? Nhưng khi chúng ta đã có đủ niềm tin vào Tam Bảo, và cái niềm tin này nó đặt trên nền móng của trí tuệ. Tin nhưng phải hiểu Phật là gì, hiểu Pháp là gì, hiểu Tăng là gì, hiểu đạo lý của Ngài để lại ra sao, thì lúc đó chúng ta đang đi từ bóng tối về phía ánh sáng. Và đã đi về phía ánh sáng rồi thì mình cảm thấy bóng tối kinh khủng quá, trong cái hố đen bóng tối của vô minh, của tham ái, của hơn thua, của tranh giành, của ác độc, mình đã tạo quá nhiều những đau khổ cho chúng sinh rồi. Và nhân quả thì công bằng, đúng không ạ? Mình tạo ra đau khổ cho chúng sinh, cho bất cứ ai, bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng việc làm của mình, thì mình sẽ chịu lại những quả báo lớn hơn nữa. Và mình thoát ra khỏi cái điều đó rồi, mình cảm thấy ồ, bây giờ không muốn quay trở lại bóng tối nữa. Nhưng bố và mẹ của mình vẫn chìm trong bóng tối của tham lam, của hơn thua, của thù hận, của ích kỷ, của tranh giành. Không có niềm tin vào Tam Bảo, không có niềm tin vào tứ diệu đế, không có niềm tin vào bát chánh đạo, không có niềm tin vào nhân quả luân hồi chẳng hạn, thì mình phải dùng ánh sáng của Phật Pháp quay trở lại, giúp bố mẹ chuyển hóa cùng đi về phía ánh sáng của Phật Pháp. Nên đầu tiên phải giúp cho bố mẹ có được tính, tức là niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào nhân quả luân hồi, là như vậy. Nhưng quý Phật tử ráng giúp bố mẹ của mình, khuyên bố mẹ từng chút một, dẫn bố mẹ mình tới chùa gặp những vị chân tu, những vị có duyên với bố, với mẹ, với mình đó, chia sẻ những đạo lý, nhiều lúc bố mẹ mình lại nghe thì sao nha. Bằng tất cả những điều có thể làm được, hãy cố gắng làm để gieo duyên Phật Pháp đối với bố, với mẹ của mình. Và đây là một quá trình lâu dài và kiên trì nha, chứ không phải dễ đâu. Thường thường bố mẹ mình lớn tuổi rồi, hoặc là với vai trò là bố và mẹ chẳng hạn, thì khi mình nói, nếu chúng ta không đủ sức tu, nếu chúng ta không có trọng lượng trong lời nói, nếu cái cách ứng xử, cái cách sống, cách tu của mình không chuẩn mực, thì nói bố mẹ không nghe hoặc khó nghe lắm. Nên đầu tiên mình phải quay lại mình trước, soi lại mình trước, xem mình đã chỉnh chu về công phu tu tập chưa, đúng không ạ? Và thứ hai, mình khéo léo, mình cảm thấy mình cũng ráng tu đó, nhưng chưa được chuẩn mực, thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? Nương nhờ vào sức của đại chúng, nương nhờ vào sức tu tập của quý thầy, nhờ quý thầy khai ngộ triệt mê cho bố và mẹ của mình. À, đó là những điều chúng ta có thể làm được. Hoặc là chúng ta làm rất nhiều những điều thiện, sau khi làm được những điều thiện đó thì mình quỳ trước Phật, mình hồi hướng những cái công đức này sao cho bố mẹ của chúng con trong hiện tiền hoặc là quá vãng rồi nương tựa vào Phật Pháp để mà tu tập. Nếu đã hiện tiền thì nương tựa vào Phật Pháp tu tập để tăng long, để tăng thọ, để nương tựa vào Phật Pháp để không làm những điều ác, để xin làm những điều thiện, và được sau khi mất đi tái sinh về cõi lành. Hoặc lỡ bố mẹ trong lúc hiện tiền không biết Phật Pháp, không nương tựa vào Phật Pháp, bây giờ đã mất rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta làm vô số những công đức lành và hồi hướng trong cái cõi giới đó, bố mẹ cũng biết quay đầu về Phật Pháp để mà tu tập, để chuyển hóa, để thoát được cái kiếp và tái sinh vào cõi lành chẳng hạn nha. Nên đầu tiên chúng ta phải giúp cho bố mẹ thành tựu được cái tính, tịnh tính và tam bảo nha, là như vậy. Thứ hai, giúp cho bố mẹ an trú được thiện giới. Thiện giới là gì ạ? Ngăn ngừa những điều ác. Thiện giới là một môi trường tuyệt vời để phát triển những điều thiện. Là một người đệ tử Phật tại gia thì chúng ta có 5 thiện giới căn bản: không sát sanh hại vật, không đánh đập chúng sinh, không trộm cắp của người, không tà dâm ngoại tình, không nói lời vọng ngữ, không nói lời ác độc, lời chia rẽ, lời thêu dệt, lời nịnh hót, và không sử dụng các chất làm sai làm nghiện. Gieo duyên cho bố mẹ thành tựu được 5 giới này. Tuy nhiên chúng ta phải khéo léo, đừng bắt ngay đầu tiên bố mẹ phải thọ trì 5 giới liền nếu bố mẹ chưa quen, đặc biệt là những ông bố, đúng không ạ? Ví dụ như bố của cái Thành chẳng hạn, ông cũng không có sát sanh hại vật nữa, ông cũng không bao giờ dám trộm cắp của người, không nói dối, không nói lời thêu dệt, sống rất là ngay thẳng, nhưng kẹt một cái giới gì quý vị tự biết không? Vẫn còn vài ly bia, vài ly rượu. Nhưng mà chúng ta phải phân tích, phải hướng dẫn cho bố, cho gia đình của mình nghe vậy nè: trong 5 cái giới đó chỉ cần giữ được 1 hoặc 2 giới thôi, vẫn có quyền thọ giới được. Và sau khi thọ giới rồi, biết được lợi ích rồi, biết được an vui rồi, nương theo Phật Pháp tu tập rồi, thì sẽ đủ dũng mãnh để một ngày nào đó thọ trì cả 5 giới luôn. Nên chúng ta sẽ tạo từng bước một nha. Cho nhiều lúc có nhiều người không hiểu, ngồi phân tích cặn kẽ từng giới một, rồi nói bố mẹ phải thọ hết 5 giới này. Hai bố và mẹ của mình mới hiểu đạo, cũng hiểu nhân quả, mà sợ làm cái này này phạm giới thì quý này không dám thọ giới, cuối cùng là mất đi những cái lợi ích mà những giới mình có thể thọ được nha. Nên chúng ta cũng phải khéo léo trong vấn đề là giúp cho bố mẹ an trú được được thiện giới, là như vậy. Điều thứ ba, giúp cho bố mẹ, nếu bố mẹ đã có tấm lòng bố thí rồi, thì giúp cho bố mẹ càng bố thí nhiều hơn nữa, cúng dường nhiều hơn nữa, và cúng dường nhiều, bố thí nhiều, nhưng với một cái tâm hoan hỷ và xả ly không chấp. Hoan hỷ nghĩa là gì? Trước khi bố thí cúng dường vui vẻ hoan hỷ, trong khi bố thí cúng dường cũng hoan hỷ, và sau khi bố thí cúng dường cũng hoan hỷ, và đặc biệt là xả ly không chấp, không nhớ, không nghĩ, không tưởng đến cái những cái công đức mình làm nữa. Như vậy nên chúng ta sẽ giúp cho bố mẹ như thế nào? Siêng năng tu bố thí và hoan hỷ với cái hành cúng dường này. Một điều nữa quan trọng nhất đó là thành tựu được chánh kiến. Khi đã thành tựu được chánh kiến rồi, nắm rõ được bản đồ của sự tu tập rồi, thì chắc chắn bố mẹ của mình sẽ làm chủ được cái dòng nghiệp của mình. Biết cái nghiệp nào là bất thiện, tuyệt đối không làm. Lỡ làm rồi, bỏ. Chưa làm, không bao giờ làm. Biết cái nghiệp đó là thiện rồi, trước đó đã làm, bây giờ tiếp tục làm. Trước đó chưa có cơ hội làm, chưa có điều kiện làm, chưa biết đến để làm, thì bây giờ tập làm dần dần. Thì mình sẽ giúp cho bố và mẹ của mình sẽ thành tựu được chánh kiến. Bố mẹ mình có được bản đồ trong tay, có được bản đồ của sự tu tập rồi, biết chỗ nào là ánh sáng để đi về, biết chỗ nào bóng tối để tránh xa. Và từ từ bố mẹ của chúng ta sẽ tăng trưởng trong tâm linh, trong đạo pháp, là như vậy nha quý Phật tử. Khi thành tựu được chánh kiến và tự trung, đó là tứ diệu đế là bát chánh đạo đó quý Phật tử ạ, thì sẽ soi sáng cho tất cả chúng sinh những cái thiện pháp, những cái pháp lành trên cái con đường tu tập này. Và nhờ đó thì bố và mẹ của chúng ta sẽ hội đủ duyên lành, tạo được rất nhiều những thiện nghiệp, xa lìa những cái ác đạo trong đời này cũng như đời sau. Đây chính là những cái nét đặc thù của tinh thần hiếu đạo trong đạo Phật, và đồng thời cũng là phương pháp báo hiếu đầy đủ và trọn vẹn nhất. Và hy vọng trong mùa Vu Lan báo hiếu này, thông qua bài pháp thoại với tựa đề đó là Hiếu dưỡng cha mẹ, một cái đoạn kinh ngắn trong Tăng Chi Bộ 1 chương 2 Phẩm Tâm Thăng Bằng Phần Đất này, thì cái thành tự nhắc nhở mình ráng tu tập để hoàn thiện mình và chuyển hóa bố mẹ gia đình hiện tại của mình, cũng như làm nhiều công đức lành, tu tập tinh tấn để hồi hướng đến công ơn của nhiều bố mẹ kiếp trước, vô số kiếp trước của mình nữa. Và cũng mong sao quý Phật tử thông qua bài pháp thoại này cũng sẽ tự nhắc nhở lại chính bản thân của quý Phật tử để xem trong thời gian vừa qua có nhiều lúc mình đã hưởng hờ với bố với mẹ chưa, mình dành quá nhiều thời gian tình cảm cho vợ, cho mình, cho chồng của mình, cho bạn bè hoặc là cho con của mình, và có lúc nào mình đã hưởng hờ, mình quên đi tình cha nghĩa mẹ chưa. Nếu có thì ăn năn sám hối, và trong mùa Vu Lan này hãy làm những điều tốt đẹp nhất về vật chất, về tình thương và đặc biệt đạo lý, giúp bố mẹ thành tựu được tính, được giới, được thí và được tuệ, bốn điều cực kỳ quan trọng của một người đệ tử Phật trong việc báo hiếu, hiếu dưỡng ông bà ba và cha mẹ. Kính chúc toàn thể nam nữ của Phật tử chúng ta thành tựu được pháp lành này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.